Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Lý Mục thăm dò. Sau 5 ngày, trưởng tôn Vô Cấu sinh nhật đến, toàn trường An Thành dân chúng đều là xôi trào lên, quốc mẫu sinh nhật cùng trời cùng chúc mừng. Sớm tại 2 ngày trước, toàn bộ hoàng cung liền là chuẩn bị. Toàn bộ đều là làm hỉ khí dương dương. Các loại nguyên liệu nấu ăn cũng đều là các nơi vận chuyển về hoàng cung. Tất cả đại thần đều là không được chảy nước miếng. Mẹ nó, mỗi ngày trưởng tôn Vô Cấu sinh nhật, đám kia ăn là nhất đẳng, đơn giản mỹ vị cực kỳ. Rất nhiều đều là đoàn người đều không chút nếm qua đồ vật. Tuy nói cái này yến hội thời gian, đoàn người cũng đều đang tán gẫu đánh cay rắm, chủ yếu nghe Lý Thế Dân diễn giảng, nhưng là trộm đạo ăn hai cái đồ ăn vẫn là có thể. Mà lại hoàng cung đại nội, tồn kho hảo tửu kia liền càng nhiều, rượu này cũng không phải Lý Thế Dân sản xuất, rượu này thế nhưng là tiền triều, không chừng còn có trước tiền triều, dù sao là vô số thế hệ sản xuất đứng lên. Còn không có triệt để uống xong liền tan vỡ. Cái này kế tiếp triều đại hoàng đế liền tiếp tục nhưỡng một số uống một số. Dạng này thời gian dài xuống tới, tồn kho tửu mới thật sự là làm người ta chú ý nhất hôm nay. Lý Thế Dân tâm tình cũng là vô cùng tốt. Nhiều ngày như vậy đi qua, tự nhiên là không tức giận, nhưng là đối với Lý Mục hắn vẫn có chút oán trách. Tên tiểu tử thúi này cũng không biết chuyện ra sao. Hai ngày trước vẫn mỗi ngày đến hoàng cung gặp thấy mình. Này cũng tốt, chính mình không thấy, liền giữ vững được hai ngày. Căn bản liền không tới. Mẹ nó, hống người lại không thể có một chút như vậy kiên nhẫn sao? Bất quá, nghĩ đến, hôm qua Đỗ Như Hối tiến cung lén lút chính mình nói sự tình. Lý Thế Dân tâm tình vẫn là cực tốt, chính mình nói sớm, Mục Nhi đứa nhỏ này hiếu thuận. Bệ hạ, mấy ngày trước đây ngươi vẫn gương mặt lạnh lùng đâu, từ hôm qua bắt đầu ngươi liền gương mặt vui sướng, đến cùng là vì sao? Lúc này, trưởng tôn Vô Cấu cũng là vẻ mặt tươi cười đi đến. Nhìn lấy Lý Thế Dân vui sướng hai mắt, cũng là nghi ngờ hỏi, mấy ngày trước đây? Lý Thế Dân cái kia tâm tình gọi một cái kém a. Coi như mình an ủi ra sao, đều là than thở, không biết muốn cái gì đâu. Hỏi hắn cũng không nói, nhưng là hôm qua bắt đầu tâm tình liền tốt, hôm nay xem xét vẫn tốt hơn. Có đôi khi, trưởng tôn Vô Cấu thật cảm thấy Lý Thế Dân thật giống như một đứa bé giống như. Tâm tình làm hỏng cực nhanh, nói xong liền tốt. Nói hỏng liền hỏng, không phải sao, hiện tại liền sau cơn mưa trời lại sáng, bắt đầu cười, Lý Thế Dân cười nhìn lấy trưởng tôn Vô Cấu, lôi kéo tay của nàng, cũng là cực kỳ ôn nhu mở miệng nói ra, cái này không bởi vì Quan Âm tỷ ngươi sinh nhật đến. Trẫm mới như thế vui vẻ nha, nếu như là trẫm gương mặt lạnh lùng qua cho ngươi qua sinh nhật. Vậy còn không đến bị ngươi mắng chết khí. A, thần thiếp nào có giữ như vậy. Bệ hạ ngươi vui vẻ là được rồi. Trưởng tôn Vô Cấu đương nhiên sẽ không tin tưởng Lý Thế Dân cái này lừa gạt tiểu hài tử lời nói a. Nhưng là Lý Thế Dân không muốn nói. Hắn cũng không nguyện ý hỏi nhiều. Dù sao hiện tại vui vẻ liền tốt. Buổi tiệc chuẩn bị thế nào? Chờ một hồi các đại thần đoán chừng liền đến rồi. Lý Thế Dân cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Ngược lại là hỏi thăm trưởng tôn Vô Cấu buổi tiệc chuẩn bị tình huống. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lần này cũng coi là chúng ta lần thứ nhất đoàn tụ. Bệ hạ, đến lúc đó ngươi cần phải mang theo nhi hảo hảo nhận một chút người. Rất nhiều quý phi mục nhi đều vẫn chưa từng gặp qua đâu. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là dịu dàng ngoan ngoãn hồi đáp. Bất quá trong đó lại là nói tới Lý Mục, bởi vì trong hoàng cung người có thể nhiều, ăn cơm cũng là ăn, bình thường cũng là vòng quan hệ gặp nhau, không có tình huống đặc biệt là không thể nào hội toàn thể tập hợp. Hừ, cái tiểu tử thúi kia, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Lý Mục vẫn có chút tức giận, nhưng là đến cùng là thật sự tức giận hay là giả sinh khí, liền không muốn người biết. Dù sao hôm qua Đỗ Như Hối thế nhưng là tiến vào hoàng cung tới qua. Được rồi, bệ hạ ngươi vui vẻ một số, thần thiếp đi xuống trước chuẩn bị. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là ôn nhu cười một tiếng, không nói thêm gì. Hắn mới không tin Lý Thế Dân nói tới đây này. Hắn còn không biết Lý Thế Dân tính tình à. Giờ phút này cũng không nhiều lời, cũng là rời đi. Ngược lại là trưởng tôn Vô Cấu rời đi về sau, hắn liền đi tới cung điện một chỗ tiểu trong góc. Hoàng hậu nương nương thế nào thế nào? Phụ hoàng còn tức giận không? Nguyên lai Lý Mục liền tránh ở cái này tiểu trong góc. Hắn nhượng trưởng tôn Vô Cấu đi dò xét một chút Lý Thế Dân tâm tình. Cái này con mẹ nó cũng không thể chính mình đi qua. Bị Lý Thế Dân đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng đi. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là ôn nhu nhìn lấy Lý Mục. Nhu hòa nói, bệ hạ hạ tâm tình không tệ. Bất quá đối với ngươi tựa hồ còn có chút tức giận. Ta vừa nhắc tới tên của ngươi, bệ hạ mặt liền thay đổi. Trưởng tôn Vô Cấu cũng không có an ủi Lý Mục, trực tiếp đem tình huống chân thật nói ra. Cái này khiến Lý Mục cũng là gương mặt bất đắc dĩ cùng buồn rầu. Trong miệng cũng là không ngừng oán trách. Cái này làm phụ hoàng liền không thể hào phóng một điểm. Đã nói xong lòng dạ rộng lớn đâu. Nhiều ngày như vậy, làm sao vẫn đang tức giận a? Ha ha ha, Mục Nhi không có chuyện gì. Ta coi bệ hạ nên là không có bao nhiêu tức giận. Lại hai ngày liền tốt. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là bị Lý Mục mà nói làm cho tức cười. Oán trách Lý Thế Dân lòng dạ không rất rộng rãi. Thật sự là 666. Giờ phút này cũng là an ủi. Ai, tốt a, vậy ta đi trước á. Cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Lý Mục gật gật đầu. Chỉ có thể nhìn đợi chút nữa tặng lễ vật. Lý Thế Dân có hài lòng hay không? Nếu như là Lý Thế Dân đầy ý, cái này đoán chừng liền không có chuyện gì. Dù sao, trưởng tôn Vô Cấu mới nói, Lý Thế Dân tâm tình đã khá nhiều, chỉ là đối mình còn có khí thôi. Nghĩ tới đây, Lý Mục cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hướng phía trưởng tôn không khoát tay áo, chính là đi thẳng. Cái này khiến trưởng tôn Vô Cấu đứng tại chỗ cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ nói, lợi dụng xong chính mình liền trực tiếp đi. Muốn hay không như thế chân thực rồi. Yến sẽ bắt đầu. Văn võ bá quan nhóm đều là vẻ mặt tươi cười tiến cung. Lẫn nhau ở giữa cũng là không ngừng tán gẫu. Hôm nay có thể tính có lộc ăn. Bệ hạ chân tàng tửu. Lão phu thế nhưng là nhớ đến đã lâu đâu. Là cực kỳ cực a. Ha ha ha ha. Lão phu đối tửu không có rất hứng thú, bất quá đối với ngự trù tay nghề lại tràn đầy hứng thú a. Ha ha ha, nghe nói lần này bệ hạ cố ý từ các nơi điều đến rất nhiều sơn hào hải vị. Lần này là thật có lộc ăn. Chúng ta tranh thủ thời gian đi. Cái này nói ta đều đói. Ha ha ha, già đi thế nhưng là chuyên môn đói bụng một ngày tới. Hôm nay nhất định phải ăn dễ chịu. Yến hội tổ chức địa điểm là trong Hoàng cung Cam Lộ Điện. Nơi này lớn vô cùng. Đương nhiên bởi vì khí trời tốt, Yến sẽ trực tiếp tại bên ngoài cử hành. Sân nhỏ lớn một chút, người nhiều một ít, cũng náo nhiệt một số. Địa phương trống không, cho người cảm giác cũng không có như vậy kiềm chế. Ngược lại là có thể dễ chịu rất nhiều. Buông ra một số, nói thoải mái, giờ phút này, văn võ bá quan nhóm hướng Cam Lộ Điện tiến đến, mà từng bầy tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm cũng là cười hì hì đi theo Lý Mục hướng Cam Lộ Điện mà đi, thoáng một cái rất lâu thiên không có nhìn thấy thất ca. Bọn họ có thể là tưởng niệm vô cùng a. Các nơi tần phi đám quý phi, cũng đều là trang điểm hoàn tất, mang theo lễ vật hướng phía Cam Lộ Điện mà đi. Mẹ nó, đây chính là hoàng hậu sinh nhật, nhất định phải nghiêm túc đối phó. Tốt đến nơi này, liền muốn nói yến hội muốn bắt đầu giới. Yến sẽ bắt đầu. Ha ha ha ha ha ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.